Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720, đệ 720 trang. Đầu chó công tử suy tư hạ. Nói, ta cùng Huyết La đoàn trưởng tiếp xúc thời điểm. Nghe hắn miêu tả, cảm thấy 10 chi 7 8 là nàng. Nhưng sau lại chính mắt nhìn thấy, lại cảm thấy không rất giống. Đêm đó, nàng biểu hiện ra ngoài thực lực không cường, nhiều vì còn lại 5 người bảo hộ trạng thái. Phỏng chừng là qua đi tìm quặng, thả khí chất cũng không giống nhau. Ta ngược lại cảm thấy nàng không giống như là giang thời kính, mất trí nhớ người nếu còn cùng. Trước kia giống nhau như đúc, mới khả nghi, người này không tỏ ý kiến. Hiện tại cũng không có xuống tay cơ hội. Nếu là nàng đã trở lại, nhất định sẽ trang đến vững vàng thông qua thi đại học đạt được thành tích thời điểm lại bại lộ. Chỉ có chứng minh chính mình cũng đủ ưu tú, tài năng một lần nữa thu hoạch giang gia những người đó duy trì, mặc kệ nàng có phải hay không. Chúng ta đều đến làm mặt khác chuẩn bị, đầu chó công tử ngẩng đầu. Thấy được đối phương trong mắt sâu thẳm cùng bình tĩnh, giang gia bên này đương nhiên cũng nhạy bén. Ngửi được một ít miêu nị, thám tử bắt đầu điên cuồng điều tra tin tức. Giang Nguyệt Sơ biết được chuyện này thời điểm, biểu tình thực phức tạp, người kia sao? Chẳng lẽ là nàng? Không có khả năng đi. Cảm giác hoàn toàn không giống nhau, người nọ cường thế. Ác độc, ngạo mạn. Cụ bị quyền quý sở hữu ác liệt phẩm chất, nhưng báo danh ngày đó nhìn đến người. Nói nhiều, hài hước, bình dân, tương phản sẽ lớn như vậy sao? Giang gia cùng phù không đại công phủ trung tâm tầng là nhạy bén. Đã nhận ra trong đó miêu nị, cũng phái ra người ý đồ cùng gào thét 5 người bàn bạc. Nhưng phó nhì giảo hoạt tựa hồ ly, pha sẽ đánh thái cực, nói một cách mơ hồ. Liền một cái thái độ không biết có phải hay không các ngươi công tước phu nhân. Dù sao chúng ta cùng nàng là bằng hữu, tới đưa nàng thi đại học, muốn cùng nàng nói chuyện. Không được a, nàng ở phụ lục, có chuyện gì so thi đại học còn quan trọng. Người ở khách sạn, quanh thân an bảo đã đơn vị, căn bản không có ám sát khả năng, rốt cuộc tới rồi thi đại học kia một ngày, phòng tu luyện nội. Ba cái thân thể hợp nhất, thuần trắng họa cánh cùng không trung song tử tinh đồ đều đã bỏ thêm vào đến một nửa. Dư thừa đại lượng thực vật hệ tinh đồ đồ đằng cùng chú văn. Cánh chim hơi hơi rung động chung, nàng nhìn về phía trong cơ thể còn ở dựng dục tạp giao đằng cộng hoa. Trước mắt còn nhìn không ra có thể sinh ra cái gì ngoạn ý nhi. Nhưng nó nếu không có thành quả, mặc kệ là yêu lan vẫn là huyết miết la. Nàng cũng chưa biện pháp ở khảo thí chung sử dụng, liền xem trong khoảng thời gian này có thể hay không đột phá, còn hảo danh sách cũng tới rồi thứ 7 trang. Thuộc tính tăng lên không ít, lần này phù xuyên như cũ đè nặng mãn cách cụ hiện không cần. Chờ thấu tam trang lại một đợt chuyển, phù xuyên nhìn còn có hơn phân nửa không luyện xong đại thiên. Thư tài liệu, cũng không nóng nảy. Dù sao mấy ngày nay dùng 1000 nhiều chương đại thiên thư, nhưng tính có chút tiến bộ, ý chí không gian đột phá. Nhưng thật ra nhưng dùng, hy vọng ở đằng hoa biến dị thành công trước, có thể tận lực bắt được một ít phân, quả nhiên thiêu tiền thiêu tài nguyên mới là vương đạo a. Cái loại này dựa ngẫu nhiên ngộ đạo tiến bộ vượt bậc chiêu số chỉ thích hợp nam nữ chủ thi đại học. Ngày này, buổi sáng 7 giờ. Giáo dục trung tâm đã kín người hết chỗ. Khách sạn còn có thật nhiều người không qua đi đâu, 37 tầng. Gào thét 5 người tổ ăn mặc dép lê biếng nhác đưa phù xuyên xuống lầu. Kết quả thang máy một khai. Đinh, ngạch, vừa lúc là Tô Mạc già. Thẩm Tê Khê thổ thổ. Đáng sợ chính là không ngừng bọn họ. Còn có trung bộ một ít người. Triệu Mân bọn người ở, hai bên rằng co đâu. Liền kém đánh nhau rồi, cái quỷ gì? Đây là đi thông địa ngục thang máy sao? Phù Xuyên nhìn đến Thẩm Tê Khê thời điểm sửng sốt. Lúc ấy nội tâm chấn động một chút. Sau đó liền bình tĩnh, 3 năm. Là nên trưởng thành, nhưng không biết vì sao. Triệu Mân những người này đều ăn mặc gợi cảm mỹ lệ lại trương dương vô cùng. Cửa thang máy vừa mở ra liền bay tới mê người nước hoa vị. Cùng với trung bộ Lâm Mặc đám người người chết mặt. 6 người động tác nhất trí nhìn về phía Tô Mạc già. người sau đã nhận ra 6 người ánh mắt nội dung. Họa Thủy A, hắn trong lòng thực khó chịu, buổi sáng tốt lành. Thật cao hứng gặp được các ngươi. Quấy dày, chúng ta chờ tiếp theo tranh, Phó Nhì quyết đoán bạch bạch bạch ấn vài hạ thang máy đóng. Cửa kiện, muốn cho lần này địa ngục thang máy chạy nhanh ngã xuống. Nhưng bên trong Tô Mạc Giả ấn xuống khai kiện, lạnh nhạt nói, tiến vào, thanh lãnh như sông băng. Tất cả mọi người nhìn về phía 5 người. Triệu Mân như suy tư gì đánh giá Thuyền Y cùng Phù Xuyên. Thầm nghĩ Tô Đại Mỹ Nam có phải hay không coi trọng này hai nữ. Không đạo lý a, chính mình không xinh đẹp sao? 4 điểm rời giường hóa trang. Đồng lõa, người như vậy sẽ bại lộ chúng ta quan hệ, 6 người không muốn. Nhưng ngại với người này cường đại khí tràng. Thuyền Y cười một cái. Đi vào, nhưng không quên xả Phù Xuyên tay áo. Đem người xả đi vào, Phù Xuyên. Vì cái gì muốn kéo ta? Ta phải đi thang lầu. 3 giây, bọn họ đi vào. Cửa thang máy đóng cửa, địa ngục thang máy bắt đầu đi xuống rớt. Phong bế không gian nội. Phù Xuyên yên lặng dựa gần biên giác. Quyền đương không nhìn thấy hai bên rằng co không khí, mắt thấy một tầng đi xuống. Giống như cũng không ra cái gì miêu nị, đinh. 33 tầng thời điểm. Cửa mở. Cửa đã đứng vài người, Úy Minh Đường, Tang Tửu, Giang Nguyệt Sơ, Giang Triều cùng một cái đẹp đẽ quý giá thanh niên. Không cần xem Tộc Huy, Phù Xuyên cũng nhận ra người này là đêm đó đầu chó công tử. Bên cạnh còn đứng nam bộ tam đầu sỏ vạn tự 3 người cùng hai cái nam bộ cường giả lão nhân, Nga. Khoát, kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Đầu chó công tử nhìn chằm chằm 6 người cười lạnh, gào thét 6 người vừa thấy trước mắt. Thuyền trưởng cùng phó nhì 3 bộ lúc ấy liền trợn trắng mắt, địa ngục A. Này cái gì đại loạn hầm? Không phải là ở tam bộ đàm phán đi. Nếu là vừa lúc đụng phải. Kia sáng nay phong thủy thật là nhất tuyệt, phía dưới nhưng còn có hơn 30 tầng đâu. Quỷ tài ngồi. Phù Xuyên yên lặng đỡ hạ tướng. Sau đó hỏi Thuyền Y. Các ngươi bằng hữu là tại đây tầng sao? Tới rồi, đi nhanh đi, à đúng đúng đúng, là tầng này, đi đi đi, mấy cái thổ tặc liền phải đi ra ngoài. Đi ra ngoài ý nguyện phi thường mãnh liệt, Phù Xuyên cái thứ nhất muốn đi ra ngoài. Kết quả trước mắt Úy Minh Đường vừa lúc muốn vào tới. Mặt đối mặt, nàng không tính toán làm, Phù Xuyên chỉ có thể sau này lui, những người khác cũng chỉ có thể lui về phía sau. Một bước hai bước, cấp ngạnh sinh sinh lui về thang máy, Thẩm Tê Khê đám người. Ngoặc kép, hết chương.